Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 481, kinh thiên mưu đồ. Ngăn không bằng khai thông, sát không bằng khống, Lý Nhị Đích nói thầm một câu, như có điều suy nghĩ, đúng thần cho là, những thứ này Du Côn Vô lại phân tán ở ca ca trên phố. Giống như chia rẽ. Phụ cốt chi thư, quan phủ muốn quản lý, tất nhiên phải bỏ ra số lớn nhân lực vật lực. Đã như vậy, nếu không đem bọn họ liên hợp lại, thành lập địa hạ bang phái, từ một nhân, hoặc là mấy người phân biệt chỉnh hợp toàn bộ Du Côn Vô lại, tạo thành tông môn như thế thế lực. Như vậy thứ nhất, triều đình chỉ cần khống chế bang phái đầu mục, thì tương đương với khống chế toàn bộ Du Côn Vô lại. Thành lập bang phái, Lý Nhị trong mắt tinh quang chợt lóe, nhưng là, như vậy thứ nhất, không lâu tạo thành dưới đất thế lợi, một khi mặc cho bọn họ làm lớn, đem tới vạn nhất mất khống chế, những thứ này bang phái khởi không sẽ đối kháng triều đình. Đỗ Cấu tự tin cười một tiếng, bệ hạ. Cái vấn đề này có thể từ hai phương diện luận chứng. Số một, chính là những thứ này bang phái mất khống chế. Cầm đầu đầu mục phản bội triều đình. Bọn họ có sức mạnh đối kháng triều đình. Tất nhiên sẽ công khai phản loạn. Như vậy thứ nhất, triều đình thì có vận dụng quân đội mượn cớ. Chỉ cần bọn họ dám động, liền có thể cường thế đưa bọn họ diệt trừ. Không chừa manh giáp, mà cứ như vậy. Triều đình là diệt trừ phản loạn, là không phải trấn áp Du Côn, coi như là sát lục quá nặng, cũng không có người dám nói cái gì. Đại nghĩa tại triều đình nơi này, càng không biết đưa tới cái gì phản loạn. Có thể nói, một điểm này tổng kết lại chính là một câu nói, đoán trước khiến cho diệt vong, tất tiên sử điên cuồng. Đoán trước khiến cho diệt vong, tất tiên sử điên cuồng. Lý Nhị không ngừng lẩm bẩm những lời này, càng lẩm bẩm con mắt càng sáng, cuối cùng không khỏi vỗ bàn một cái, mặt đầy khen ngợi, giỏi một cái đoán trước khiến cho diệt vong. Tất tiên sử điên cuồng, những lời này rất hợp binh pháp chi đạo, nhưng lại ám hợp lý chính chi đạo, làm thực là không tồi. Lý Nhị nhìn Đỗ Cấu, trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức. Không khỏi kéo Đỗ Cấu ở một bên ngồi xuống, cũng tự mình cho Đỗ Cấu châm trà. Đỗ Cấu gấp vội vàng từ chối tạ ơn. Lý Nhị miệng đầy nụ cười, nhìn Đỗ Cấu, có chút mong đợi nói một chút điểm thứ hai. Phải, này điểm thứ hai, chính là bọn hắn không phản loạn. Triều đình như thế nào khống chế bọn họ? Lý Nhị nhất thời nhân thật nhìn Đỗ Cấu. Một điểm này mới là hạch tâm, trước mặc dù hay, nhưng là ở xã hội phong kiến, không phải ai đều có dũng khí phạm thượng làm loạn, nhiều người hơn chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo thôi. Cho nên, như thế nào để cho những người này hoàn toàn nắm ở triều đình trong tay, mới là trọng yếu nhất, cẩn thận nói một chút. Phải, bệ hạ, thực ra sở dĩ muốn khống chế bọn họ. Không chỉ là bởi vì bọn hắn khó mà toàn bộ diệt trừ. Càng bởi vì trong những người này, phần lớn người cũng là không phải thập ác bất xá đồ. Hơn phần nửa đều là bản tính hiền lành chỉ bất quá trong lòng phản nghịch hoặc là thích không chịu. Câu nệ thôi, cử một không thích hợp ví dụ. Thiên hạ này chính là cái đại gia đình. Bệ hạ ngài là phụ huynh, chăm họ là hài tử. Đứa nhỏ này ngàn ngàn vạn, tự nhiên sẽ xuất hiện hùng hài tử. Nhưng hùng hài tử mặc dù tinh nghịch, nhưng dù sao cũng là hài tử. Nếu như là không phải tội ác tày trời, kia liền cần đạo đem hướng thiện, mà không phải là không phân nặng nhẹ một mực diệt trừ. Dĩ nhiên, có hùng hài tử, tự nhiên có hư hài tử. Hùng hài tử chỉ là tinh nghịch, hư hài tử nhưng là khả năng phạm tội. Đang giáo dục hùng hài tử đồng thời, tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp diệt trừ hư hài tử, cho những đứa trẻ khác một cái công đạo. Lý Nhị càng nghe càng cảm thấy hứng thú, đến cuối cùng thậm chí vỗ tay cười to, ha ha ha, giỏi một cái phụ huynh, tốt một con gấu con cùng hư hài tử, không tệ, cái thí dụ này tương đối thích hợp, vậy ngươi nói một chút, chấm nên như thế nào quản lý những thứ này hùng hài tử cùng hư hài tử. Hắc hắc, cái này thì muốn xem triều đình thủ đoạn. Đầu tiên, chúng ta trước đối xử bình đẳng, đem bọn họ cũng làm hùng hài tử để đối đãi. Hùng hài tử không nghe lời, vậy sẽ phải tiến hành giáo dục. Đứa bé ngoan có thể vào thư viện, hư hài tử liền chỉ có thể tiến vào bang phái. Một khi gia nhập bang phái, này chính là một cái thế lực. Nếu là thế lực, vậy nhất định phải do tài chính nguồn. Bởi vì, nếu làm trợ giúp, liền muốn đối toàn bộ hùng hài tử lương thực phụ trách. Cho nên, thành lập bang hội sau, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm sống nghề. Mà vừa vặn, ta gần đây phát minh một loại xe, có nhân lực phóng còn. Hướng xe ngựa như thế có thể kéo người. Bất quá, khác xe ngựa là tư nhân, mà loại xe này là công cộng. Một cái nam tử trưởng thành, liền có thể kéo một chiếc nhân lực xa, lấy chở người phóng còn tới kiếm tiền. Loại sự tình này, chỉ cần có khí lực là có thể làm, đặc biệt thích hợp những đất kia bĩ vô lại. Đây là một trong số đó. Đỗ Cấu vừa nói, uống một hớp trà, Lý Nhị nghiêm túc nghe, mà một bên, ở Đỗ Cấu không biết dưới tình huống. Sớm đã có nhân đồi Đỗ Cấu microphone hơi ghi chép. 2. Tin tức nguyên thành lập sau này. Hiện trên báo chí là hạch tâm, mà báo chí hạch tâm chính là tin tức. Trước mắt mà nói, những tin tức này đều là tin tức viện xuất tiền xuất lực. Dựa vào nhân đi tìm hiểu. Quan trọng hơn là, bệ hạ có lẽ hâm chỉ. Tin tức viện cấp thấp nhất tin tức nguyên. Chính là chỗ này nhiều chút du côn vô lại. Ô, Lý Nhị một tiếng kinh nghi, bọn họ còn có cái này tác dụng. Dĩ nhiên, bệ hạ, ngài nghĩ, những người này cả ngày không có chuyện làm. Chơi bời lêu lổng, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tin tức gì đều nghe qua. Thậm chí rất nhiều tin tức cũng là bọn hắn thả ra ngoài. Cho nên, phải nói Trường An thành bên trong lớn nhất tin tức nơi tập họp và phân tán hàng. Chính là chỗ này những người này. Đã như vậy, kia hoàn toàn có thể âm thầm đưa bọn họ đóng hết. Có tin tức bỏ tiền, tới thông qua bang hội, mua bọn họ tin tức. Cái này thì lại vừa là một cái tài chính nguồn. Đỗ Cấu tự tin cười một tiếng, có những thứ này cậy vào. Vậy những thứ này nhân không những có thể ăn no mặc ấm, sẽ còn đạt được rất dễ chịu, mà nắm giữ hai cái này con đường bang hội đầu mục. Tự nhiên ở trong bang hội nói 102, đây chính là khống chế bĩ vô lại phương pháp. Ngươi nói rất không tồi, nhưng là những người này lúc trước đều là du côn vô lại. Đột nhiên để cho bọn họ xuất lực kiếm tiền, sợ rằng không thể nào đâu. Đây là tự nhiên, cho nên, yêu cầu vận hành, bệ hạ, chúng ta làm một tưởng tượng, nhưng nếu bây giờ đột nhiên xuất hiện ba cái bang hội tạo thành sơ kỳ, đều là chia rẽ, những thứ này bang hội muốn sống, liền tất nhiên muốn lừa gạt, trước không người quản lý, tất cả mọi người bình an vô sự, nếu như đột nhiên có thế lực phân tranh, kia sẽ có địa bàn tranh chấp. Như vậy thứ nhất, chỉ cần có người âm thầm khích bác, những người này tất nhiên lục đục phải đánh chiếc, đánh nhau chính là tranh đấu nếu muốn lấy được thắng lợi, thì nhất định phải có quy củ, giống như quân đội quân quy, một khi trong bang phái thứ một tái quy củ ra đời. Vậy sau này bọn họ sẽ thích ứng điều thứ hai, điều thứ ba, từ từ, nếu như lúc này, trợ giúp tìm một số người, dựa vào gom tin tức cùng nhân lực xa các loại làm giàu rồi. Kia những người khác khẳng định đỏ con mắt, bởi vì tài sản chênh lệch sẽ sinh ra tranh đua tâm. Một khi có phần dẫn, kia những chuyện khác chẳng qua chỉ là thuận thế dẫn dắt. Dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Lý Nhị nghe xong, mặt đầy khen ngợi, Đỗ Cấu phương pháp chẳng những kín đáo, hơn nữa khả thi rất cao, bởi vì hắn chẳng những từ phóng khoáng mặt phân tích hơn thiệt, còn tinh chuẩn cân nhắc đến lòng người nhân tố. Lòng người khó dò nhất, cũng khó khăn nhất khống chế, nhưng là một khi có khống chế lòng người biện pháp, vậy tuyệt đối có thể vô địch khắp thiên hạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.